Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 24, tình này phải hỏi trời, thập nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 rốt cuộc nhẫn nại của Trung Mẫn Ngôn đã tới cực hạn. Tử Hồ tỉnh lại chính là, cư nhiên dám cắn lão nương. Vừa mở mắt, phát hiện xung quanh vây một vòng người. Cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Dạ nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đình Nô vội vàng ấn nàng xuống. Cười nói, cuối cùng tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy thế nào? Tử Hồ nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đưa đám, giọng buồn bực nói, ta cắn chỗ nào không cắn, lại cắn chỗ đó, ai ui, đau chết, dứt lời cúi đầu nhìn. Quả nhiên phía dưới đuôi quấn một khối băng gạc, nàng là bị xà yêu cắn trúng mông. Tất cả mọi người nhịn không được buồn cười, lại đem chuyện cứu gia đình Nô nói một lần. Tử Hồ hài lòng thỏa dạ vung vẫy cái đuôi to, cười nói, cứu ra là tốt rồi, lúc này ta liền yên tâm. Trung Mẫn Ngôn nói, người cứu ra rồi, người nên thực hiện lời hứa, dẫn bọn ta đi Bất Chu Sơn đi. Tử Hồ thở dài một hơi, ta tất nhiên sẽ không quên chuyện này, nhưng độc xà yêu này rất lợi hại, tay chân ta bủn rủn, căn bản đi không được đường xa, trước khi dư độc chưa hết. Đều không thể đi à? Hắn vừa nghe liền nóng nảy, đang muốn cùng nàng tranh cãi, lại bị Vũ Tư Phượng ngăn lại, quay đầu hòa nhã nói, kỳ thật chỉ cần ngươi chỉ đường cho chúng ta, cái khác cũng không phiền toái ngươi. Về phần giải cứu Linh Lung, lại càng không cần ngươi ra tay. Tử Hồ nói thầm, mặc dù nói như thế, chẳng lẽ ta thật sự ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn sao? Mọi người ở cùng nàng một khoảng thời gian, ngăn cách dần dần cũng thu hẹp không ít, hiểu được nàng là điển hình nói năng chua ngoa tâm đậu hủ. Tuy rằng nàng thân là yêu loại, lại vì thuận tiện hành động hóa thành hồ ly đồng hành cùng bọn hắn. Nhưng ở bọn hắn trong lòng, đã dần dần xem nàng như một người bạn rồi. Nghe nàng nói như thế, mọi người đều có chút cảm động. Trung Mẫn Ngôn xoa xoa mũi, nói, vậy, ngươi liền khoanh tay đứng nhìn đi. Việc này thật sự rất gấp, không thể chậm trễ nữa. Đành phải ủy khuất ngươi vậy. Tử Hồ chớp chớp mắt, rốt cuộc gật đầu. Được, vậy các ngươi thu thập chút đi. Chúng ta lập tức đi. Mọi người hoan hô một tiếng, reo hò tản ra. Đình Nô sờ sờ ra lông Tử Hồ, ôn nhu nói, thật sự không có việc gì chứ. Đến Bất Chu Sơn cũng không nên cậy mạnh. Tử Hồ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta kỳ thật cũng muốn đi gấp, tuy rằng ngươi vẫn cũng chưa nói cho ta biết, nhưng hiện tại ta đã đoán được. Đình Nô không khỏi ngẩn ra. Tử Hồ lớn tiếng nói, hắn bị giam ở âm phủ, có phải không? Ngươi biết rõ cũng không nói cho ta biết, ta đi lần này chính là muốn cứu hắn ra. Đình Nô trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, chớ hồ nháo. Ngươi đi có thể làm cái gì? Bao nhiêu đại yêu so với ngươi lợi hại hơn đều cứu không được hắn. Ngươi làm sao cứu? Đừng nói là đi âm phủ. Ngươi chỉ sợ ngay cả đại môn cũng chưa tới gần đã bị thần đồ Úc Lũy Gờ Yêu ta ết rồi. Tử Hồ vội la lên. Ta chính là muốn đi cứu. Đám yêu quái kia cứu không được là bởi vì bọn chúng không thành tâm. Trên đời này còn có thể tìm ra người thành tâm hơn so với ta sao? Cho dù tan xương nát thịt ta cũng sẽ cứu hắn ra. Đình Nô không khỏi im lặng. Thật lâu sau, bỗng nhiên đẩy xe lăn mở cửa đi ra ngoài. Một mặt lãnh đạm nói, ngươi đã không phải là tiểu yêu thiên chân trước kia rồi. Cần nên có ý kiến của bản thân mình. Ta sẽ không can thiệp, nhưng toàn bộ hậu quả ngươi tự chịu. Dứt lời liền đóng cửa lại. Bởi vì Tử Hồ dư độc chưa hết, tay chân còn chưa linh hoạt, toàn cơ liền đem nàng nhét vào trước ngực, ló đầu ra chỉ đường cho bọn hắn. Đình Nô đẩy xe lăn tiễn bọn hắn thẳng đến vùng hoang vu ngoại thành. Xa xa, chỉ thấy có một người ngồi trong bụi cỏ. Tới gần hơn một chút liền là một mùi rượu gay mũi. Vũ Tư Phượng vừa mừng vừa sợ tiến đến gần. Quả nhiên nghe người nọ cười ha ha một tiếng. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đầu tóc rối tung kia. Y phục lộn xộn, đúng là Liễu Ý Hoan. Liễu đại ca, huynh, là thay đổi chủ ý cùng đi Bất Chu Sơn với bọn hắn sao? Vũ Tư Phượng tràn ngập hy vọng nhìn y, Liệu Ý Hoan chân nam đá chân chiêu đi tới. Tựa vào trên vai hắn, dùng sức giơ tay đập một phát. Ha ha cười nói, ta tới đưa tiễn tiểu Phượng Hoàng. Chuyến đi này, nguy hiểm vô cùng, ngàn vạn lần cẩn thận. Ta còn muốn chờ đệ quay về Khánh Dương bồi ta uống hoa tửu đó. Vũ Tư Phượng giờ khóc giờ cười, đành phải gật gật đầu. Không đề phòng y một phen ôm lấy cổ mình, dán lỗ tai thấp giọng nói, có cái gì bất thường, nhanh chóng trở về, ngàn vạn lần chớ ham chiến, hiểu chưa? Vũ Tư Phượng trong lòng dùng mình, bình tĩnh nhìn y lại ha ha cười, vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi. Tiểu hồ ly đâu? Liệu Ý Hoan kêu như gọi hồn, vừa quay đầu, rốt cuộc thấy được Tử Hồ Dục ở trong lòng toàn cơ. Lập tức nở nụ cười đáng khinh. Đi tới, ngươi làm gì đó? Tử Hồ cảnh giác trừng mắt nhìn y, chỉ cảm thấy bàn tay to của y duỗi ra. Xách nàng lên, mùi rượu thối xộc tới. Hoảng đến nàng kêu to. Để cho ta nhìn ngươi chút nữa. Sau này có thể khó gặp được rồi. Liệu Ý Hoan nói xong, ở trên gương mặt lông lá của nàng hung hăng hôn một cái. Khiến màng cả kinh cứng đờ lại. À, tiểu nha đầu cũng phải bảo trọng. Y trở tay đem Tử Hồ cứng ngắc ném cho toàn cơ. Cười cười với nàng, người luôn có thể cứu về được. Đừng quá gấp, toàn cơ mờ mịt gật gật đầu. Thấy y lại hướng chỗ Trung Mẫn Ngôn đi tới. Trung Mẫn Ngôn đối với y vẫn luôn là sắc mặt không tốt. Thấy y lung la lung lay đi tới. Lập tức liền chán ghét muốn tránh né. Ai ngờ y chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, sau đó liền quấn đến chỗ Nhược Ngọc. Cũng là ngươi kẻ thông minh này. Liệu Ý Hoan vỗ vỗ vai Nhược Ngọc, cười đến có chút quỷ dị. Người thông minh không thể làm chuyện xấu nha. Nhược Ngọc cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói, Liễu đại ca nặng lời rồi. Ngươi có xong chưa? Trung Mẫn Ngôn nói thầm một tiếng. Liệu Ý Hoan trừng mắt, lớn tiếng nói, lười cùng ngươi kẻ ngốc này nói chuyện. Kẻ ngốc đáng thương nhất không phải hắn ngốc, mà là bản thân mình rõ ràng ngốc muốn chết còn nghĩ rằng mình là một người thông minh. Ngươi tên ngu ngốc này. Trung Mẫn Ngôn nhất thời giận dữ, mặt đỏ lên muốn cùng y tranh cãi. Liệu Ý Hoan lại khoát tay áo, xoay người đẩy Đình Nô đi. Một mặt nói, đều tự bảo trọng đi. Có rảnh trở về Khánh Dương, ta mời các ngươi uống hoa tửu. Người này quả thực đáng ghét cực kỳ. Trung Mẫn Ngôn nổi giận đùng đùng chính mình trước ngự kiếm bay mất. Nhược Ngọc cười nói, Liễu đại ca cũng là một mảnh hảo tâm. Mẫn Ngôn không cần quá để tâm. Dứt lời cũng bay lên theo. Trên mặt đất liền dư lại toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng hai mặt nhìn nhau. Tử Hồ thực thức thời giả bộ ngủ, không lên tiếng. Thật lâu sau, Vũ Tư Phượng mới nói nhỏ, đi thôi. Toàn cơ vội vàng tiến tới nắm lấy y phục hắn, vội la lên, chờ một chút, Tư Phượng, huynh, lời huynh lần trước nói với muội, muội vẫn chưa hiểu. Vũ Tư Phượng không nói gì, nàng lại nói, muội không muốn xa huynh, nhưng huynh tại sao muốn nói cái gì tuyệt đối? Muội thật sự không rõ ý của huynh. Tư Phượng, huynh là quyết định muốn về Ly Trạch Cung sao? Chúng ta sau này cũng không thể gặp nữa. Sau khi nghĩ đến y phải quay về Ly Trạch Cung, có lẽ lại là 10 năm 8 năm không thể gặp mặt. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô hạn chua xót. Nếu như là người khác bức bách, nàng có thể không chút do dự dũng cảm đứng ra, cướp hắn về, bất kể gặp phải nguy nan gì, nàng cũng không để ý. Nhưng nếu như là chính hắn muốn đi thì sao? Phải như thế nào mới có thể khiến hắn lưu lại? Thế nào mới có thể để hắn biết chính mình hy vọng biết bao hắn lưu lại? Vũ Tư Phượng mi mắt khẽ run, thấp giọng nói, người chân chính không rõ phải là huynh. Toàn cơ thấy hắn xoay người muốn đi, nhịn không được tung người tiến lên ôm cổ hắn, vội la lên, đừng đi huynh, huynh hãy nghe muội nói hết đã. Tử Hồ bị hai người bọn hắn ép tới thiếu chút nữa hôn mê, gấp đến độ chi chi kêu loạn, trước hết để ta xuống dưới được không? Hai kẻ tiểu tình nhân các ngươi muốn nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ còn muốn tìm người xem? Hai người đều là sửng sốt. Mắt thấy Tử Hồ khó khăn từ trong ngực nàng leo ra. Run rẩy mà thẳng bước đi mấy bước. Ghé vào trong một bụi cỏ bên cạnh. Quay đầu hữu khí vô lực nói. Khi nào muốn đi, lại đến bảo ta. Hiện tại, các ngươi tùy ý, xem ta không tồn tại là được. Bị nàng quấy rầy như thế, hai người còn có cái gì có thể nói? Giật mình một cái, Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Trong mắt nóng ran, lời nói đầy một bụng không biết nên nói như thế nào. Đành phải xoay người vớt Tử Hồ lên muốn đi. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên ở phía sau thấp giọng nói. Được, huynh không đi, huynh sẽ lưu lại. Nàng vội vàng quay đầu. Đã thấy hắn thần sắc nghiêm túc. Trầm giọng nói. Chỉ là huynh lưu lại rồi. Sau này cũng sẽ không bao giờ đi nữa. Muội đừng có hối hận. Toàn Cơ mắt ngơ ngẩn nhìn hắn đi tới. Giơ tay. Nâng người nàng lên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Thấp giọng nói. Cho dù muội hối hận, huynh cũng sẽ không đi. Toàn Cơ chậm rãi lộ ra ý cười. Trong mắt vẫn còn ngấn lệ. Nhưng trên mặt sớm đã nét cười như hoa. Mọi người thường hay hình dung nữ tử rơi lệ như lê hoa đái vũ. Này hắn mới biết được đây là bực mỹ thái nào. Nhất thời lại ngây người. Ai? Ai nói muội sẽ hối hận? Muội cao hứng còn không kịp nữa là. Nàng một phen lau nước mắt. Tính trẻ con bắt lấy tay hắn. Vội la lên. Thật sự sẽ không đi. Không được gạt người đó. Vũ Tư Phượng khe khẽ cười. Ở trên trán nàng nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói, không gạt người, tuyệt đối không đi. Toàn Cơ lúc này mới gọi là hài lòng thỏa dạ, hận không thể lập tức bay đi Bất Chu Sơn, cứu Linh Lung trở về. Từ nay về sau tiêu diêu tự tại, không còn bất kỳ chuyện gì có thể lo lắng nữa. Cách chương.